Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 332, Lý Hoài giết tới. Còn lại hai gã đốc công, Trương lão đại không đối với bọn họ làm gì, cứ như vậy để cho bọn họ cảm giác mình máu tươi một chút xíu trôi qua. Sinh mệnh một chút xíu biến mất, mới là đối với bọn họ tốt nhất trừng phạt. Mang theo tiểu tam tử cho cốt, đi tới trên bờ biển một mảnh bí mật đá ngầm vị trí. Nơi này có một cái tiểu tiểu đống đất, đi tới đống đất vị trí. Trương lão đại nhẹ nhàng đào mấy cái, đất cát phía dưới liền để lộ ra một khối vải thô. Đem bố vén lên sau này, có một cái hai người ngồi thuyền gỗ nhỏ, trong thuyền để thức ăn cùng đạm thủy. Đây là hắn cùng tiểu tam tử hai tháng này chuẩn bị. Bây giờ, chỉ có chính hắn dùng. Thừa dịp bóng đêm, Trương lão đại chèo thuyền vào biển. Nếu không có sóng lời nói, hắn đại khái 20 ngày có thể đến tới Đăng Châu. Ha ha ha, ai biết được, cái kia hắc tuyến càng ngày càng gần. Gần nói Tô Bạch loáng thoáng đã có thể nghe trên thuyền đánh trống âm thanh. Ngoài ra một bên, Quỷ Vương quân cũng một bên kêu hào tử, một bên phí sức đem trấn hải pháo kéo ra ngoài. Đây là có bánh xe dưới tình huống, bằng không sợ là không người nào có thể kéo động loại vật khổng lồ này. 50 môn trấn hải pháo, còn chưa kịp đè ở thuyền bè bên trên, thì có bọn họ đất dụng võ. Ở Tô Bạch dưới mệnh lệnh, 50 môn trấn hải pháo có hai đội gạt ra. Quỷ Vương quân những người này, mặc dù trước Ngô Sư đã cho bọn họ huấn luyện rồi đơn giản một chút bắn phương pháp, nhưng thật đến thực hành thời điểm, bao nhiêu vẫn có một ít mộng. Tô Bạch chỉ có thể tự mình kết quả, cho 50 môn trấn hải pháo đại khái điều chỉnh một chút khoảng cách, góc độ, lại sau đó liền để cho bọn họ chuẩn bị xong hộp quẹt. Đợi chờ mình mệnh lệnh nổ súng là được. Mỗi một tòa trấn hải pháo trên pháo đài cũng có một cái tiểu tiểu ám hộp, bên trong đến 4 phát đạn đại bác, cộng thêm trấn hải pháo bên trong một phát, tổng cộng 5 phát đạn đại bác, đủ để cho trước mắt này 30 chiếc hải thuyền biến thành mảnh vụn rồi. Lý Hoài đứng ở phía trước nhất trên bong mặt, nhìn thấy Tô Bạch lấy như vậy một đống lớn đồ vật đi ra, không khỏi có chút buồn cười. Nhẹ giọng hỏi, này là thứ quỷ gì? Các ngươi có ai thấy qua chưa? Không có bất kỳ người nào trả lời hắn cái vấn đề này. Lý Hoài nhẹ nhàng khoát tay một cái nói, không thể nào, bổn công tử cũng không nhận ra. Các ngươi những người này làm sao có thể đủ nhận biết? Ha ha ha, là bổn công tử hồ đồ. Nói xong Lý Hoài hiếu kỳ nhìn chằm chằm những thứ kia kịch cợm không chịu nổi đồ vật. Thật sự là không nghĩ ra được đây là cái gì. Bất quá không liên quan, cho hắn một nỏ chẳng phải sẽ biết sao. Nghĩ tới đây Lý Hoài ha ha cười nói, truyền lệnh xuống, toàn bộ bên trên nỏ chỉ cần đi đến bá vương nỏ phạm vi bắn, liền ngừng cho ta thuyền. Đem những cái này rách nát đồ vật hết thảy bắn cho ta nát. Phải. Phía dưới tướng sĩ đáp đáp một tiếng, ngay sau đó rối rít rời đi. Có đi chuyên chở bá vương nỏ rồi, có chính là đi mũi thuyền đánh cờ hiệu truyền tin. Chẳng mấy chốc, hơn 30 con thuyền mũi thuyền tất cả bày lên từng chiếc một bá vương nỏ, một chiếc thuyền 5 chiếc, tổng cộng 150 chiếc, đủ để cho bất kỳ một nhánh hải thuyền trong khoảnh khắc biến thành một cái vô nước nhím. Đây cũng là Lý Hoài lòng tin nguồn. Ở đại đường, có thể chế tạo ra loại này công thành cường nỗ, cũng chỉ có hắn Triệu Quận Lý ra. Loại này bá vương nỏ uy lực, không kém chút nào hậu thế Tống Triều Bát Nghiêu nỗ. Giống vậy, đang sử dụng phương diện cũng rất cố hết sức. Chỉ là vặn chặt dây cung liền cần 3 cái tráng hán. Số lượng ít đi không cách nào tạo thành hữu hiệu đả kích. Số lượng nhiều cần số lớn tài lực. Cũng chỉ có loại này ngàn năm thế gia mới có như thế tài lực tới chế tạo nhiều như vậy bá vương nỏ. Giữa song phương khoảng cách càng ngày càng gần, Lý Hòa Tịch cùng Tô Bạch sự chú ý cũng càng ngày càng tập trung. Hai người cũng đang tính toán tầm bắn, rốt cuộc là nỏ tầm bắn xa hay lại là hỏa pháo tầm bắn xa. Cái vấn đề này rất nhanh được câu trả lời. Tô Bạch tay trái giơ lên thật cao, 50 danh quỷ vương quân vững vàng nhìn chằm chằm Tô Bạch động tác. Trong tay cây đuốc toàn bộ đã chuẩn bị xong, con mắt của Tô Bạch híp lại, đợi đến cuối cùng một chiếc thuyền cũng tiến vào hỏa pháo phạm vi bao trùm bên trong. Tô Bạch tay trái đột nhiên hạ xuống, giận dữ hét, nổ súng, liên tiếp pháo binh tiếng vang lên, phảng phất là trời trong đánh một cái phích lịch như thế. Bắn hỏa pháo quỷ vương quân môn, chấn lỗ tai ông ông trực hưởng, từng đạo hắc tuyến phảng phất có thể phá vỡ không gian như thế. Mang theo kinh khủng phong thanh phóng hướng những thuyền kia chỉ. Lý Hoài hạm đội còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì đâu rồi. Chỉ nghe thấy chấn hải pháo vang lớn. Bọn họ theo bản năng bịt kín lỗ tai, chờ đến bọn họ buông tay ra thời điểm, kinh hoàng phát hiện, chính mình thuyền, lọt, từng cái đường kính có thể có nửa thước lỗ lớn, ra bây giờ bọn hắn thân thuyền tiến lên. Hơn nữa toàn bộ đều là xuyên qua thương, ở chỗ này là có thể nhìn thấy đối diện ánh sáng. 30 con thuyền cũng không phải là xếp thành một hàng, mà là ba hàng đồng thời. Đạn đại bác một mực ở bắn thủng thứ hai con thuyền sau này mới dừng lại. Lý Hoài trợn tròn mắt, không chỉ là Lý Hoài, trên thuyền tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Đây là thần phạt sao? Cái ý niệm này xuất hiện ở tất cả mọi người bọn họ trong đầu. Ngay sau đó, mấy chiếc hư hại nghiêm trọng thuyền chỉ phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng cót két. Lúc này mọi người mới phản ứng được. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Đây là thiên lôi sao? Ông trời già đây là nhìn không được chúng ta sao? Một ít nhát gan thuyền viên quỳ xuống trên bong mặt liền bắt đầu dập đầu. Lý Hoạch không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại hưng phấn run rẩy cả người đứng lên. Hắn tầm mắt tử nhìn chòng chọc trên đất liền những thứ kia đại pháo. Khóe miệng từ từ toét ra, càng liệt càng lớn. Cuối cùng dứt khoát ha ha cười to lên nói, vốn là chỉ là dự định tới cướp thuyền cướp bạc. Không nghĩ tới vô song hầu còn có thứ đồ tốt này lưu cho chúng ta đây. Ha ha ha ha, Lý Hòa Lịch thần sắc có chút điên cuồng. Nhìn thấy bên người mấy người nhát gan quỳ xuống thủy thủ. Tiện tay đoạt lấy một tên thủy thủ trong tay đao. Hướng về phía cổ của hắn chính là một chút. Nhất thời máu tươi văng tung tóe lão cao. Lý Hoài vẻ mặt dữ tợn nói. Sợ cái gì sợ? Chẳng qua chỉ là mấy cái lớn một chút pháo hoa pháo trúc mà thôi. Thiếu gia ta đều ở đây hàng thứ nhất tiến lên. Các ngươi sợ cái gì? Nghe ta mệnh lệnh. Tất cả nhân viên tiến tới. Tiến tới. Chỉ cần lấy được rồi những thứ này thiết ra hỏa. Sau này trở về. Các ngươi muốn cái gì bản thiểu gia cũng cho ngươi. Ha ha ha ha, cái gọi là có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Những lời này bất kể thả ở địa phương nào, đều là thông dụng. Nói ví dụ như bây giờ, vừa mới từng cái sợ hãi phải chết thủy thủ. Khi nghe thấy Lý Hoài lời nói sau, vẻ mặt đều có chút dữ tợn. Cuối cùng dứt khoát gào khóc đứng lên. Chết thì chết. Nếu như không có chết, chính mình coi như kiếm lợi lớn. Cái ý nghĩ này đồng thời xuất hiện ở người sở hữu trong đầu. Lý Hoàng Liệt thấy bọn họ tâm tính cũng điều chỉnh xong, đưa tay một hồi, ha ha cười nói, tăng tốc đi tới, để cho những người này nhìn chúng ta một chút hải long đạo lợi hại. Phải, ha ha ha ha, giết bọn hắn cái không chừa manh giáp. Hải Long đạo phía trên thủy thủ, gào khóc lên tiếng, vẻ mặt hưng phấn vô cùng. Nếu so sánh lại, Tô Bạch này mặt liền muốn an tĩnh nhiều. Tô Bạch gặp một lần kích xạ sau đó, đối phương lại một cái thuyền đều không trầm, trên mặt không nhìn ra cái gì, tâm lý lại là có chút thất vọng. Này thực tâm đạn uy lực chính là tiểu, đây nếu là lựu đạn, hiện ở trên thuyền hẳn đã không có người sống, hoặc có lẽ là đối diện đã không có thuyền. Thấy Tô Bạch cau mày, Quỷ Vương quân môn còn cho là mình biểu hiện chưa khỏi hẳn, để cho nhà mình hầu ra thất vọng. Mỗi một người đều cắn răng, đem đạn đại bác giả trang tốt, chờ Tô Bạch lần kế mệnh lệnh. Tô Bạch một lần nữa nhấc lên tay trái, sau đó đột nhiên vung xuống. Nhất thời, 50 môn trấn hải pháo đột nhiên phát xạ ra ngoài. Kinh khủng âm thanh một lần nữa vang dội bến tàu bốn phía. Lý Hoài nhìn chằm chằm những thứ kia phun pháo binh sắt thép quái thú. Ha ha cười như điên, đưa tay hai tay làm ra một bộ ôm bộ dáng. Hắn phảng phất như là một vị thiên tuyển chi tử như thế. Không có một phát đạn đại bác có thể đánh trúng hắn. Lý Hồ Ngừng ngửa đầu ha ha cười như điên nói. Khoảng cách đủ rồi. Ha ha ha ha. Bắn, bắn. Lý Hòa ha ha cuồng tiếu, thanh âm có chút khàn khàn. Bên người thủy thủ nghe được Lý Hoài mệnh lệnh sau, đi tới bá vương nỏ trước, một đao bổ về phía máy khuếch trương. Từng tiếng dây cung tiếng ông ông vang lên, từng cái hắc tuyến bay về phía bến tàu. Bọn họ thuyền chịu qua pháo binh sau thử thách, ít nhiều đều có một ít lệch, nỗ tiễn hướng bay có chênh lệch chút ít cách. Nhưng chính là như vậy, cũng hay lại là bắn chết không ít quỷ vương quân, đặc biệt là những thứ kia dán đường chân trời phi hành nỗ tiễn. Thường thường có thể giống như là chuỗi đường hồ lô như thế xuyên qua 3-4 người. Trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ, Tô Bạch lại phảng phất là không có gì cả nhìn thấy như thế. Tay trái tiếp tục giơ lên thật cao, Viên Hồng cắn răng một cái. Giận dữ hét, vội cái gì hoảng, đội thứ hai, chống đi tới, theo Viên Hồng truyền đạt mệnh lệnh, quỷ vương quân bên trong lần nữa đi ra 30 mấy người. Đem trước bị cự nỗ bắn chết vị trí bổ sung bên trên. Tô Bạch vung tay lên, lần thứ ba pháo kích, bắn, lần này thành quả, phi thường thành công, trực tiếp đánh gãy đối phương long cốt, chiếc thứ nhất thuyền. Bắt đầu trầm xuống, ngay sau đó là thứ hai thủ, thứ ba thủ, trong đó liền bao gồm Lý Hoài kia một chiếc. Lý Hoài không chỉ có không có hốt hoảng, ngược lại là càng liều lĩnh cười lớn. Bởi vì thân thuyền trầm xuống nguyên nhân, thuyền lớn tốc độ cũng chậm lại. Phía sau thứ hai con thuyền ngay sau đó liền đụng tới. Sau đó là thứ ba con thuyền. Cứ như vậy một chiếc thuyền đẩy một chiếc thuyền về phía trước. Tô Bạch thấy vậy cười lạnh nói. Ở tại bọn hắn lên bờ trước. Đem đạn đại bác cũng đánh cho ta quang. Phải. Viên Hồng đáp đáp một tiếng. Ngay sau đó bắt đầu chỉ huy quỷ vương quân môn tiếp tục bắn. Pháo binh liên tiếp vang lên. Bởi vì bây giờ hai người giữa khoảng cách càng gần, pháo binh uy lực cũng càng gia tăng đứng lên. Cộng thêm đối phương bây giờ một chiếc thuyền đẩy một chiếc thuyền. Thủy đoàn đứng cũng dày đặc. Thường thường một pháo đi xuống là có thể đánh ra một con đường máu đi ra. Máu tươi thậm chí cũng đem chung quanh nước biển nhuộm đỏ. Hai người giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Tô Bạch thậm chí đều có thể nhìn thấy khóe miệng của Lý Hoài nụ cười. Tô Bạch trong tay đại thang giơ cao. Cất cao giọng nói, quỷ vương quân nghe lệnh. Chuẩn bị tác chiến. Phải, đối phương thuyền bè rốt cuộc gặp trở ngại. Bọn họ thuyền quá lớn, căn bản không khả năng đi thẳng tới hải cảng phía trên. Lý Hoài ha ha cười to, mệnh lệnh bọn thủy thủ buông xuống dây thừng. Từng cái thủy thủ theo dây thừng tuột xuống. Phía dưới thủy còn không cạn. Những thứ này thủy thủ còn cần du một tiểu đoạn khoảng cách. Tô Bạch thấy vậy cười lạnh. Đây không phải là ở cho mình tặng người đầu sao? Nhân nhiều hơn nữa có thể như thế nào đây? Tô Bạch tay trái giơ lên nói, phía trước 100 bước, mưa tên, phải, hầu ra lệnh, phía trước 100 bước, mưa tên, phía trước nhất 500 danh cung tiễn thủ, cung như mãn nguyệt, nhổng lên thật cao, ở viên hồng một tiếng buông xuống, buông lỏng dây cung, mũi tên giống như một phương trận nhỏ như thế ở trên trời bay về phía bọn họ. Giống như mây đen dợp trời. A, a, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bởi vì là ở trong biển nguyên nhân, bọn họ bị thương sau này thậm chí cũng không có bao nhiêu dãy giụa đường sống. Mấy hớp nước biển sặc vào trong phổi, nhân thì không được, mà Lý Hoài người này, thật phảng phất như là bị thần linh chiếu cố như thế. Ngay cả như vậy dày đặc mưa tên cũng không đả thương được hắn phân hào. Tô Bạch trơ mắt nhìn hắn. Người thứ nhất lên bờ. Tô Bạch cười lạnh một tiếng. Đại thang vung lên nói. Công kích. Ngay sau đó một người một ngựa xông ra ngoài. Viên hồng bận rộn lo lắng hộ tại hắn tả hữu. Rất sợ Tô Bạch ra một chút xíu ngoài ý muốn. Tô Bạch thứ một mục tiêu. Chính là cái kia Lý Hoài. Trước hắn ở trên thuyền thời điểm, Tô Bạch cũng đã chú ý tới hắn. Cái kia loại ánh mắt tham lam, nhìn Tô Bạch cũng có một ít tê cả da đầu. Loại cảm giác này Tô Bạch rất không thích, cho nên Tô Bạch quyết định trước đưa hắn bên trên Tây Thiên. Hơn 100 mét khoảng cách, ở trên mã công kích hạ chẳng qua chỉ là một cái nháy mắt thời gian mà thôi. Tô Bạch trong nhấp nháy liền đi tới trước mặt Lý Hoài. Trong tay đại thang về phía trước đưa một cái. Liền muốn đâm vào Lý Hoài cổ. Lý Hoài căn bản đều không né tránh. Ngược lại là trong tay hàn quang chợt lóe. Một cái tế kiếm hướng về phía Tô Bạch dưới quần chiến mã tim vị trí liền đâm vào. Ánh mắt của Tô Bạch lạnh lẽo. Người trước mắt này chẳng lẽ là định dùng chính mình mệnh để đổi chính mình chiến mã tánh mạng hay sao? Tô Bạch đại thang tốc độ lần nữa tăng nhanh. Liền ở cách Lý Hoài cổ không tới 20 cm khoảng cách thời điểm. Một cái trường thương đột nhiên để ngang giữa hai người. Đỡ Tô Bạch đại thang. Bị Tô Bạch quái lực. Ép về phía sau quay ngược lại. Trường thương vẫn gắt gao che chở Lý Hoài. Tô Bạch đại thang bị lập tức rồi. Lý Hoài tế kiếm cũng không có. Thẳng đâm vào chiến mã tim. Tô Bạch dưới quần chiến mã liền hí cũng không có làm được. Trong miệng ói máu này bọt. Cứ như vậy té xuống. Tô Bạch hạ bàn mất thăng bằng. Liền hướng dưới ngựa ngã đi. Lý Hoài vẻ mặt dữ tợn. Khóe miệng mang theo một tia tàn nhẫn nụ cười. Trong tay tế kiếm để ngang Tô Bạch dưới người. Phảng phất chờ Tô Bạch chính mình xuống đi lên, sau đó bị miến cưỡng cắt ra như thế. Tô Bạch há có thể để cho hắn như nguyện. Trong tay đại thang vẹt ra kia lớn lên thương, một lần nữa hướng Lý Hoài cổ đi ra ngoài. Căn bản không quan tâm dưới người tế kiếm. Này là không phải Tô Bạch liều lĩnh, mà là Tô Bạch tin tưởng chính mình này thân hệ thống xuất phẩm quỷ vương giáp. Kia sử dụng trường thương cao thủ. Đang cùng Tô Bạch đối một cái sau đó, trực giác được toàn thân khí huyết cuồn cuộn, lần này trơ mắt nhìn Tô Bạch đâm về phía nhà hắn thiếu chủ. Hắn nhưng ngay cả tay cũng không ngắc lên được. Trong lòng của hắn chỉ có một ý tưởng, người trước mắt có thể là kia trong truyền thuyết tiểu tông sư A. Tô Bạch trong tay đại thang, vẫn là không có đâm vào kia Lý Hoài cổ. Bởi vì cái thứ hai sử dụng trường thương nhân xuất hiện, không chỉ là đối phương có cao thủ hộ vệ, Tô Bạch cũng tương tự có. Cái này không, viên hồng một đao bên dưới, liền chém đứt đã cả người vô lực dùng thương người đầu. Hạng nhì trường thương cao thủ, lần nữa cách đỡ được Tô Bạch kia một cái sát chiêu. Tô Bạch cũng té rớt ở Lý Hoài tế kiếm tiến lên. Cùng ý tưởng của Lý Hoài chung không giống nhau, Tô Bạch không chỉ có không có bị cắt, thậm chí trên người kia một thân khôi giáp, cũng không có xuất hiện một đạo bạch ấn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,